Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 1307, đá xanh quảng trường. Cho tới đầu này thanh ngọc thạch gạch lót đường mà thành hai bên đường lớn. Những cung điện kia Tiêu Nhiên hai người cũng chọn một ít đi vào kiểm tra một phen. Phát hiện chỉ là đơn giản một ít cung điện thôi. Tuy nhiên bên trong các loại đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Nhưng tất cả đều là một loại màu trắng ngọc thạch đoán tạo mà thành. Tuy nhiên hoa lệ, nhưng cũng không có thực tế tác dụng. Tự nhiên cũng hấp dẫn không hai người. Tiếp tục vào đi thôi. Tiêu Nhiên hai người một lần nữa trở lại thanh ngọc thạch gạch trên đường. Ánh mắt thuận theo thanh ngọc thạch gạch phương hướng. Hướng về nơi sâu xa đi vào. Lần này, hai bên cũng không có trực tiếp xuất hiện còn lại lâu vũ. Mà chính là xuất hiện một cái thật dài thông đạo. Ở mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm, hai người còn ở trên vách tường nhìn thấy đại lượng bị công kích quá dấu vết. Cùng với hai bên trên vách tường còn sót lại trận pháp dấu vết. Rất rõ ràng, những người kia lúc đi vào đợi, đều là trực tiếp bạo lực loại bỏ những trận pháp này. Bất quá cứ như vậy, ngược lại cũng đúng là thuận tiện Tiêu Nhiên hai người. Thật dài bên trong dũng đạo, tương tự trận pháp loại bỏ dấu vết. Tiêu Nhiên nhìn thấy ba chỗ, trong đó một hồi trên mặt đất còn lưu lại không ít máu dấu vết. Rất lợi hại, hiển nhiên trong này là ẩn chứa công kích trận pháp. Phỏng chừng có người ở đây bị thương, thậm chí là trực tiếp tử vong. Thông đạo đại khái hơn 3.000 mét khoảng cách. Tiêu Nhiên hai người đi qua sau, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Trước mắt là một cái rộng lớn cực kỳ quảng trường khổng lồ. Còn đến cùng lớn bao nhiêu, ngược lại liếc một chút là không nhìn thấy phần cuối. Bên trên quảng trường trống rỗng, quan hệ đồ, vật cũng không còn ở. Lúc trước những người kia cũng một cái cũng không ở chỗ này nơi. Rất lợi hại, hiển nhiên đã sớm không biết rõ qua quan hệ vị trí. Thật nồng nặc thiên địa linh khí. Bên trong cùng bên ngoài chỉ là cách một cái thông đạo thôi. Bên trong thiên địa linh khí vậy mà liền nồng nặc đến trình độ như thế. Nhìn bên trên quảng trường trôi nổi một chút đủ mọi màu sắc vũ khí. Chu Thanh không nhịn được cảm thán lên tiếng. Quanh thân có một cái đại hình tỏa linh trận. Những thiên địa linh khí này đi vào sau, liền không ra được. Lâu dần, dĩ nhiên là hóa thành dáng dấp như thế. Bất quá vẻn vẹn một cái tỏa linh trận căn bản không thể làm cho cả tầng thứ 8 tất cả đều hóa thành một mảnh cằn cỗi trạng thái. Trong này khẳng định còn có khác quan hệ đồ, vật. Tiêu Nhiên nhíu mày quan sát chốc lát sau mở miệng. Ân, xác thực không giống. Chu Thanh cũng là tán thành gật gù. Trên tay nhưng là không tự chủ được hiện ra một cái bạc trường kiếm màu trắng đến. Đã làm tốt bất cứ lúc nào tiến vào trạng thái chiến đấu chuẩn bị. Lúc trước bên trong dũng đạo trận pháp có người trước tiên bọn họ một bước mở ra. Nhưng hiện ở trên quảng trường này có quan hệ đồ, vật. Vậy coi như không được mà biết rõ. Đương nhiên phải làm tốt hoàn toàn là chuẩn bị. Không chỉ có là Chu Thanh, cho dù là Tiêu Nhiên, trên tay cũng xuất hiện một cái tối trường kiếm màu xanh. Chính là kiếm thần phong Thanh Dương Thanh Phong kiếm. Thanh Phong kiếm bất kể là trình độ sắc bén, vẫn là linh hoạt độ, cũng sẽ không so với Tiêu Nhiên Long Văn Thương kém hơn chút nào. Mấu chốt nhất, vẫn là Thanh Phong kiếm ở trong này thi triển ra càng thêm linh hoạt một ít. Làm tốt những này sau, hai người mới cảnh giác hướng về quảng trường phạm vi đi tới. Quảng trường khoảng cách thông đạo lối ra không tới 100 mét. Mấy hơi thở công phu liền đến. Hai người đứng ở trên quảng trường hướng về phía sau đánh giá. Phát hiện lúc trước đi vào chỗ kia thông đạo bất quá là một chỗ lồi ra đến bình đài thôi. Hai bên đồng dạng là trống rỗng. Xa hơn chút nữa, nhưng là nguy nga thành tường. Mà đứng ở trên quảng trường, Tiêu Nhiên cũng xác xác thực thực nhìn thấy phía trên khắc họa lít nha lít nhít trận pháp phù văn. Những trận pháp này phù văn chỉ có hai loại. Một loại là dùng để tụ linh trận. Một loại khác nhưng là dùng để phòng ngừa những này bị hội tụ lại đây linh khí tiết ra ngoài tòa. Linh trận, nguyên bản ở quảng trường ở ngoài. Tiêu Nhiên hai người còn chưa phát hiện quan hệ. Nhưng ở đi tới trên quảng trường sau, Hai người lần thứ hai phát hiện không ít tranh đấu dấu vết. Những này tranh đấu dấu vết đều là ở khoảng cách dọc theo quảng trường đại khái ngàn mét phạm vi. Hướng về trung tâm vị trí Mạn Duyên quá khứ. Trong đó không ít vị trí Tiêu Nhiên còn chứng kiến đỏ sẫm vết máu. Xác định trên quảng trường không có những người khác. Tiêu Nhiên hai người bay thẳng đến giữa quảng trường đi tới. Ở từ từ tới gần giữa quảng trường thời điểm. Tiêu Nhiên hai người nhưng là đột nhiên dừng bước. Tại bọn họ trước mắt. Mấy cái điểm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện. Những này điểm đen rất thấp. Tựa hồ cũng là mấy người nằm trên đất. Điều này cũng dẫn đến trước kia khoảng cách xa. Tiêu Nhiên bọn họ đều không có phát hiện. Trước kia còn tưởng rằng là có người ở đây. Chu Thanh càng là trong nháy mắt vận chuyển pháp lực. Chỉ thiếu chút nữa trực tiếp công kích. Bất quá nhưng là Tiêu Nhiên phát hiện trước dị thường. Vội vã kêu dừng. Bằng không một khi sóng pháp lực truyền đi. Coi như nguyên bản không có người phát hiện. Cũng bị người phát hiện. Sao vậy? Chu Thanh nghi mê hoặc hỏi. Ánh mắt vẫn cứ gắt gao dán mắt mấy cái kia. Nhân. Những người tựa hồ là khôi lỗ. Tiêu Nhiên nói thầm một tiếng. Sau đó bước nhanh hướng về mấy cái kia điểm đen nhỏ đi tới. Phía sau Chu Thanh ngờ vực nhìn điểm đen nhỏ. Lại nhìn bước nhanh tới Tiêu Nhiên. Cuối cùng vẫn là lựa chọn biểu hiện đề phòng theo sau. Rất nhanh, hai người liền tới đến những người điểm đen bên. Cũng rốt cục thấy rõ những người điểm đen tránh thức dáng dấp. Thật là từng cái, nhân. Chỉ có điều những người này cũng không có huyết nhục. Chỉ là từng cái nắm giữ tay chân khôi lỗ cơ quan thôi. Ở linh giới thời điểm, Tiêu Nhiên liền nghiên cứu qua những con rối này. Lúc đó Tiêu Nhiên còn dự định chế tác mấy cái đi ra đây. Bất quá sau đó vẫn không có cơ hội. Thêm vào tu vi tốc độ tăng lên thật sự là quá nhanh một điểm. Dẫn đến Tiêu Nhiên căn bản nhưng không dùng được những con rối này. Chế tác khôi lỗ vui đùa một chút kế hoạch tự nhiên cũng là vô hạn kỳ mắc cạn. Giờ khắc này liếc nhìn những con rối này. Tiêu Nhiên liền có thể phán đoán ra những con rối này tránh thức chiến đấu lực phi thường khủng bố. Chí ít cũng là tương đương với hiển thánh đỉnh phong. Thậm chí Tiêu Nhiên suy đoán. E sợ đều là bán thần cảnh khôi lỗ. Bởi vì từ những con rối này trên thân tỏa ra tức giận tức. Vẫn cứ để Tiêu Nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Những con rối này sở dĩ nằm ở đây. Nhưng là bọn họ đã hoàn toàn bị dỡ bỏ. Có bị chặt đứt tay chân. Có thai cũng thẳng thắn bị lưng mỏi chặt đứt. Bất quá ở những con rối này phía sau một vị trí nào đó. Nhưng tất cả đều là không. Tiêu Nhiên đánh giá. Nơi nào chỉ sợ sẽ là khôi lỗ hạch tâm. Cũng là đem những con rối này giết chết quan trọng ở. Bằng không những con rối này căn bản không phải thân thể máu thịt. Cho dù là đem chặn ngang chặt đứt. Cũng sẽ không như vậy nằm trên đất cũng không nhúc nhích. Phụ cận giống như vậy khôi lỗ số lượng cũng không nhiều. Chỉ có 10 cái thôi. Bất quá ở những con rối này bốn phía. Máu tươi nhưng là xuất hiện. Thậm chí ở hai người dưới chân trên quảng trường. Còn có một chút rạn nứt mở dấu vết lưu giữ ở. Cứ việc những người dấu vết phi thường nhạt hiện ra. Nhưng đã đủ để chứng minh nơi này đã từng đã xảy ra một hồi đại chiến. Những này chỉ sợ là chỗ này địa cung thủ hộ khôi lỗi. Những người kia đi vào sau. Trực tiếp chấp nhận những con rối này cho thu thập. Đúng là đáng tiếc. Nếu như là ta trước tiên vào đến, còn có thể trước tiên làm một con rối nghiên cứu một chút. Bây giờ lại là không có tác dụng. Tiêu Nhiên có chút đáng tiếc nói. Lập tức đứng lên hướng về quảng trường bốn phía nhìn quanh một vòng. Ở đi vào phía bên kia cũng không có bất kỳ cái gì đường. Nhưng đến giữa quảng trường, nhưng có thể nhìn thấy ở quảng trường một bên khác có rất nhiều phân nhánh đường liên tiếp đến nơi. Này quảng trường. Tiêu Nhiên hai người mi mắt sáng ngời, lập tức hướng về trong đó một con đường đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1308, vị ương cung ở ngoài. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.